nụ hôn ướt át đản cao kỵ liêm bán đường. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay của người đàn ông nóng hầm hập khi nhào nặn gò bồng đảo của cô, mang đến dục vọng như ngọn sóng nóng bỏng. Anh lúc nào cũng thích giày vò bộ ngực sữa mềm mại của cô. Chỉ là khi anh xoa tròn bằng cả hai tay lại có thể khiến suối nguồn bên dưới của cô trào nước. Em muốn đi tắm đã. Người phụ nữ khóe mắt rớm lệ, thấp giọng nài nỉ, tắm cùng nhau đi. Người đàn ông ôm cô bằng một tay, đi vào phòng tắm trên lầu. Nước trong vòi hoa sen xối lên cơ thể của hai người. Trần Hoài Xuyên hơi khom lưng, cúi đầu cởi cúc quần jean cho Lâm Kiều. Dưới lớp vải là đôi chân thon thả thẳng tắp, làn da trắng mịn như kem sữa khiến người ta không cầm lòng được muốn nếm thử một miếng. Quần lót viền ren màu hồng cũng được cởi ra, nước ấm từ trên bả vai của hai người nhỏ tí tách xuống dưới. Dòng nước chảy xuống vùng xương chậu của người phụ nữ rồi lại len lỏi vào giữa hai chân. Chảy xuống cặp đùi, cuối cùng men theo cẳng chân trắng muốt của cô chảy một mạch xuống dưới sàn nhà. Trần Hoài Xuyên vùi đầu vào xương mờ u của Lâm Kiều, đưa đầu lưỡi khẽ liếm vùng da thịt bằng phẳng căng mướt. Sau đó từ từ đứng lên, tìm kiếm cặp tuyết lê trong chiếc áo tay lỡ của cô. Đầu lưỡi thọc vào rãnh ngực sâu hút, liếm láp hết lần này đến lần khác. Hoài Xuyên, Lâm Kiều a rên rỉ, khó lòng chịu đựng được sự mơn trớn không nặng không nhẹ của anh. Khi quần áo của cô được trút bỏ toàn bộ, người đàn ông bên cạnh cô vẫn còn ăn mặc chỉnh tề. Dù cả người đã ướt đẫm, chiếc áo thun trắng dính chặt vào cơ bắp cường tráng, anh vẫn có dáng vẻ tao nhã. Xuất chúng, Lâm Kiều giơ tay cởi quần áo của anh. Trước đây cô toàn bị anh trực tiếp lột sạch rồi làm đến mơ hồ. Đây là lần đầu tiên Lâm Kiều ngắm nhìn cơ thể anh trong trạng thái tỉnh táo. Bờ vai rộng, đường nét bắp thịt hoàn hảo, thắt lưng gầy nhưng rắn chắc và cả cây gậy căng trướng. Dũng mãnh dương mình sau khi chiếc quần tây được cởi ra. Cô xấu hổ đỏ mặt, Trần Hoài Xuyên lại túm tay cô đưa vào trong đũng quần mình. Để năm ngón tay cô nắm giữ gậy TH, tê nóng rực, thô trắng kia, đừng, tắm trước đã. Lâm Kiều rụt tay lại như bị điện giật, đỏ mặt đi lấy sữa tắm. Cô còn chưa kịp thoa lên người, đã bị Trần Hoài Xuyên nhấc hai tay ấn lên tường. Ngoan, ông xã thoa gấp em. Cô bị ấn lên tường mà không thể nhúc nhích. Bàn tay lớn, ram giáp của người đàn ông lấy sữa tắm chà sát lên cơ thể cô. Bắt đầu từ hai bầu ngực căng tròn, tỉ mỉ xoa đến từng ngóc ngách, ngay cả rãnh ngực sâu hút mắt cũng không bỏ qua. Khi đã xoa ra vô vàn bọt trắng xóa, bàn tay kia đi một mạch xuống dưới, xoa lên cặp mông đào khiến chúng trông căng bóng. Những ngón tay dính sữa tắm chọc vào cúc huy, tê nhỏ xíu, còn không quên cắm vào rút ra mấy lần. Sờ đến hoa huy, tê, người đàn ông càng quá đáng hơn. Anh thừa cơ xoa nắn hạt châu sưng phồng lên đã đành, lại còn thoa sữa tắm lên cự vật của mình, chẳng nói chẳng rằng cắm vào trong âm đờ o của cô. Chỗ này cũng phải rửa sạch, đúng không? Anh ưỡn hông đưa đẩy mấy cái, cảm nhận được vách TH, tê trong cô đã tiết ái dịch. Anh nhanh chóng rút ra ngoài. Đừng như vậy mà, hu hu hu, đừng hành hạ em như vậy. Mỗi một nơi trống rỗng, nhạy cảm trên người đều bị bàn tay của người đàn ông trêu đùa. Nhưng lúc nào cũng chỉ là những cái đụng chạm thoáng qua. Lâm Kiều cảm thấy toàn thân bị anh nhào nắn đến mức tê dần. Nóng cháy, cô đã muốn phát điên lên được nhưng lại ngượng ngùng cắn chặt môi. Khó khăn lắm cơ thể mới được rửa sạch, thế mà Trần Hoài Xuyên lại ấn cô vào cơ thể anh. Ra hiệu cho cô cũng hầu hạ anh như vậy. Lâm Kiều lắc đầu không chịu. Người đàn ông túm tay cô ấn vào cây gậy đang ngóc cao đầu của mình, chậm rãi vuốt ve lên xuống. Thấy gậy TH, tê trong tay mình không ngừng căng cứng, to lớn thêm, Lâm Kiều không nhịn được nuốt nước miếng. Hừm, những ngón tay thon mềm bị ấn xuống, vuốt lên vuốt xuống theo từng điểm mẫn cảm của Trần Hoài Xuyên. Anh phát ra tiếng rên trầm thấp, biểu đạt sự khoan khoái của anh vào lúc này. Một lúc lâu sau, Trần Hoài Xuyên thỏa mãn dừng động tác vuốt ve. Vật nam tính thô trắng màu đỏ sẫm bị tuốt đến cực hạn. Vậy mà anh lại kiềm chế không cắm vào hoa huy tê của người phụ nữ, mà định ấn bàn tay đã mỏi nhừ của cô lên ngực anh ve vuốt. Lâm Kiều nhắm chuẩn thời cơ, chui ra khỏi người anh với khuôn mặt đỏ lựng, nhanh nhẹn lấy khăn tắm quấn quanh người rồi đi chân trần chạy về giường. Trần Hoài Xuyên hơi cong môi cười, không hề đuổi theo cô. Tiếng nước trong phòng tắm không ngừng vọng ra ngoài. Lâm Kiều cả người ửng hồng khó chịu nằm nghiêng trên giường. Dường như Trần Hoài Xuyên có ý muốn giày vò cô nên mới ở trong phòng tắm lâu như vậy. Cả người Lâm Kiều ngứa ngáy, khó chịu gằn chọc trên giường, buộc lòng phải cắm ngón tay vừa sờ vật nam tính của Trần Hoài Xuyên vào trong huy tê nhỏ của mình, mãi đến khi cô không kiềm chế được xoa nắn bên dưới đến tiết nước. Người đàn ông tà ác mới đủng đỉnh đi ra đè lên người cô. Cách chương.